Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 481 của bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc ấy, đại chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Cơ hồ tất cả đế giả chung quanh ngẩng đầu nhìn lên trời. Khí tức lạnh lẽo sắc bén khủng bố làm cho cơ hồ tất cả đế giả có mặt ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Loại cảm giác này đến từ sâu trong linh hồn tới từ thiên địa. Thiên uy, đây chính là thiên uy. Thuộc tính đại thành, khống chế thuộc tính thiên địa. Đây là điều mà chỉ có chủ thuộc tính trong thiên địa mới có thể làm được, mới có thể khiến cho thuộc tính tạo thành thiên uy. Dưới khí tức khủng bố này, chân khí, linh lực trong cơ thể mọi người đều bị áp chế giống như đình trệ. Người thực lực thấp một ít thì khuôn mặt đã đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Hoàng khí của các đại hoàng tộc dưới khí tức sắc bén, lạnh lẽo này cũng phải cúi thấp đầu, giống như khí tức sắc bén, lạnh lẽo này mới là hoàng giả của hoàng giả, có thể áp chế các hoàng khí khác. Bất luận là hoàng khí nào dám phản kháng sẽ bị thiên địa áp chế tới phủ phục, không dám khiêu khích. Kim quang rực rỡ, Lục Thiếu Du lơ lửng đứng trên không trung, giống như giờ phút này chỉ có một mình hắn ở trong thiên địa. Quanh thân được một đạo quang trụ bằng kim quang bao phủ, giống như kết nối giữa trời và đất. Cả không trung sau lưng phong vân biến sắc, tiếng sấm vang vọng tựa như thần tích. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Lục Thiếu Du thét lớn một tiếng, cùng lúc ấy, bản thân của hắn làm trung tâm. Kim quang phù thiên cái địa trong giây lát hùng hằng khuếch tán về phía không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triệu. Kim quang rực rỡ lan tràn, nương theo kim quang chung quanh thân thể Lục Thiếu Du. Trong mặt đất, trời xanh có vô số kim quang tuôn ra. Kim quang tràn ra, kết nối giữa trời và đất, khí tức sắc bén, lạnh lẽo tràn ngập không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhìn lên trên không trung, chỉ thấy lúc này kim quang ngập trời khuếch tán giống như núi lửa phun trào. Dưới loại cảm giác phun trào này khiến cho không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều đang áp chế Lục Thiêu Du lập tức run rẩy chấn động kịch liệt. Những đời kim quang đi qua, không gian run rẩy kịch liệt. Trong lúc kim quang bao phủ bầu trời, lan tràn không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Ân Triều phát ra tiếng ken két, một đường dễ dàng bị kim quang phá hủy nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian sinh sinh bất tức mà Bắc Cung Ân Triều vừa mới dùng nó để đánh bại Hiền Viên Cương Phong, dưới sự phản công của Lục Thiêu Du lại giống như một khối đậu hũ mềm, trực tiếp bị phá hủy thành cặn bã. Trong miệng của Bắc Cung Ân Triều lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn này, hắn mới là người hiểu rõ nhất đã xảy ra chuyện gì. Trong không gian quỷ dị do vũ kỹ Lục Thiêu Du thúc giục ra, ngay từ đầu hắn đã phải chịu vô số lực công kích, trong đó có công kích linh hồn, thậm chí còn có lực lượng thời gian của Bạch Hồ Hoàng tộc cùng với lực lượng không gian của Chu Tước Hoàng tộc. Mặt khác, năng lượng thuộc tính kim của Lục Thiêu Du này vô cùng sắc bén, lạnh lẽo, chấn động nhân tâm. Mà điều khiến cho trong lòng của Bắc Cung Ân Triều hiện tại khiếp sợ nhất chính là không gian sinh sinh bất tức do hắn thúc giục ra, không ngờ lại đụng phải một cỗ năng lượng trước này chưa từng gặp. Cỗ năng lượng kia nghiền nát không gian của hắn, trực tiếp áp chế hắn, phối hợp với chủ thuộc tính kim điều động thiên uy, khiến cho hắn giống như không có sức hoàn thủ, trực tiếp tàn tác. Bắc Cung Ân Triều hiện tại đương nhiên còn không biết, trước mặt lao ngục thời không thuộc tính kim của Lục Thiêu Du, tăng thêm lực lượng ngũ hành tương khắc trời sinh có thể áp chế thuộc tính mộc của Bắc Cung hoàng tộc hắn, khống chế thuộc tính kim mà bọn họ chỉ là tộc nhân thuộc tính mộc, cho dù là lão tổ Bắc Cung hoàng tộc tự mình đến đây cũng phải chịu uy áp. Huống chi, hắn chỉ là tộc nhân không biết là đời thứ bao nhiêu của Bắc Cung hoàng tộc, không thua mới là lạ. Ân Triều lão tổ, đa tạ. Không gian sinh sinh bất tức do Bắc Cung Ân Triều thúc dục bị nghiền nát, Lục Thiêu Du lập tức thu hồi lao ngục thời không 16 lần uy năng. Kết quả này khiến cho Lục Thiêu Du cũng có chút ngoài ý muốn. Không ngờ, hắn toàn lực thúc dục lao ngục thời không thuộc tính kim, phối hợp với lực lượng ngũ hành tương khắc lại có uy lực cường hãn như vậy. Xem ra, mấy chục năm ở trong thiền trụ giới, lĩnh ngộ được chỗ tốt cực lớn, khiến cho uy năng của lao ngục thời không cường hãn hơn không ít. Ai da, ta thua thật rồi. Bác cung ân triều nhìn qua Lục Thiếu Du một lúc lâu mới thở dài một hơi, tay móc ra hai bản Phổ Tự Thiên Thư, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, ta muốn hỏi ngươi, vũ kỹ người vừa mới thi triển có tên gọi là gì? Nó tên là Lao Ngục Thời Không. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt lóe lên, lại nói. Ân triều lão tổ, kỳ thực tiểu tử có một ít nguyên nhân đặc thù, cho nên trời sinh có thể áp chế thuộc tính mộc mà thôi. Bằng không tiểu tử cũng không có cách nào chiến thắng. Ngươi không cần để lại mặt mũi cho ta. Ta chính là đã thua. Thua trong tay của ngươi, chung quy vẫn tốt hơn thua trong tay kẻ khác. Ngươi thân là chủ thuộc tính kim, khống chế thuộc tính kim, điều động được thiên uy. Trừ phi lão tổ còn trên đời, bằng không, không có một ai có thể chống lại thiên uy. Bác cung ân triều nói xong, lập tức giao hai bản Vô Thự Thiên Thư, trong tay ném về phía Lục Thiêu Du. Đa tạ ân triều lão tổ. Lục Thiêu Du cũng không khách khí, hai bản Vô Tự Thiên Thư lần lượt được hắn thu vào trong tay. Giờ phút này, nghĩ tới việc trên người của mình có tổng cộng 7 bản Vô Tự Thiên Thư, khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du còn có chút kích động. 9 bản Vô Tự Thiên Thư hội tụ có lẽ sẽ không còn xả nữa. Ân triều lão tổ thua rồi. Nhìn lên không trung, lúc này đến phiên đám người Bắc Cung Tinh Mộc, Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Vô Song của Bắc Cung Hoàng Tộc nhìn nhau. Kết quả quá nhanh, mới chỉ bắt đầu một ít, mà không ngờ ân triều lão tổ của bọn họ lại thua nhanh như vậy, thua vô cùng chóng vánh. Lục Thiêu Du chiến thắng khiến cho đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Mẫu Đơn, Bạch Linh, Dương Quá, Lục Tâm Đồng sững sờ cả người. Lục Thiêu Du thắng cũng quá nhanh chóng, cường giả Vũ Đế thất trọng, không ngờ lại thua nhanh như vậy. Mà đối với những đế giả khác mà nói, điều thứ nhất bọn họ làm là hít sâu một hơi. Có người thậm chí còn xoa xoa hai mắt, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Thế nhưng sự thật là sự thật, Bắc Cung ân triều có tu vi Vũ Đế thất trọng, thế nhưng vẫn thua chóng vánh. Đáng đời cho Bắc Cung ân triều nhà ngươi, tên vô sỉ nhà ngươi thua thảm, thua hay lắm. Hiền Viên Cường Phong nhìn thấy Bắc Cung ân triều thua, tức thì cao hứng không thôi, miệng cười hà hà. Ta bại bởi chính hậu bối của mình, thua trong tay nửa người Bắc Cung hoàng tộc ta, đâu có gì lớn, thật không biết ngươi cao hứng cái gì. Khuôn mặt của Bắc Cung ân triều lạnh nhạt, trừng mắt nhìn Hiền Viên Cường Phong, hoàn toàn không để ý, trường bào rung lên, thân ảnh lập tức lùi xuống. Tốt lắm, rốt cuộc còn lại một người, đến đây đi. Một tiếng hét lớn vang vọng, thân ảnh Hổ Kiếu lập tức xuất hiện trước người Lục Thiêu Du không xa. Thân thể hùng vĩ đạp không mà đứng, so với Lục Thiêu Du tráng kiện hơn nhiều. Khí tức hùng hồn trên thân thể lan tràn, khiến cho người ta có cảm giác đối mặt với một cự nhân khổng lồ. Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn về phía Hổ Kiếu. Bạch Hổ hoàng tộc có thuộc tính phong, lực lượng ngũ hành tương khắc của hắn không phát huy bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, cũng không thể đối phó với Hổ Kiếu này giống như đối phó với Bắc Cung ân triều. Huống chi, Hổ Kiếu này thân là Bạch Hổ hoàng tộc, bản thể cường hãn vô cùng, quả thực rất khó đối phó. Xin mời! Thân ảnh Lục Thiêu Du khẽ động, bộ dáng nhàn nhã, chân khí ở trong kinh mạch cuồn cuộn, không dám chủ quan một chút nào. Chỉ có đánh bại Hổ Kiếu thì hắn mới có thể có được 9 bản Vô Tự Thiên Thư. Hội tụ 9 bản Vô Tự Thiên Thư là có thể nhận được đại cơ duyên, chính thức bước chân lên con đường cường giả. Thứ Lục Thiêu Du luôn truy cầu chính là con đường cường giả. Truyền thuyết 9 bản Vô Tự Thiên Thư đã lưu truyền rất lâu trên đại lục này. Lúc này cơ hội ở ngay trước mặt, Lục Thiêu Du làm sao có thể buông tha đơn giản như vậy. Hảo tiểu tử, không thể không nói, thực lực của ngươi không tệ, chỉ là ở trước mặt ta, sợ rằng còn chưa đủ đâu. Đôi mắt cực lớn của Hổ Khiếu nhìn về phía Lục Thiêu Du, bên trên có một cỗ khí tức cường hãn lan tràn ra. Thực lực có đủ hay không, phải thử qua mới biết được. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiêu Du run rẩy, quang mang trên người lóe lên, thành đỉnh khải giáp xuất hiện, toàn thân được lần phiến màu vàng bao trùm. Vậy thì ra tay đi. Lấy thân thể hùng vĩ của Hổ Khiếu lão tổ làm trung tâm, yêu nguyên phô thiên cái địa lan tràn, yêu hoàng khí mênh mông lan tràn, cả không trung đột nhiên rùn lên. Dưới một loại ảnh hưởng này, mọi người lập tức phát hiện ra mình cũng bị ảnh hưởng không ít. Thực lực của Hổ Khiếu lão tổ dường như so với lúc đối phó với phó các chủ lệnh hổ tiêu diêu của thiên địa khác còn cường hãn hơn vô cùng nhiều. Long ảnh tí, nhìn Hổ Khiếu lão tổ bộc phát ra khí tức hùng hãn, chân khí trong kinh mạch Lục Thiêu Du bỗng nhiên tuôn ra. Hắn phất tay đánh ra một đầu thanh long bằng hư ảnh cực lớn, âm âm đánh về phía Hổ Kiếu lão tổ. Cự long rít gào, khí tức Vũ Đế ngũ trọng quanh thân Lục Thiêu Du lúc này cũng tuôn ra. Hư ảnh Hoàng Kim Yêu Long ở phía xa mang theo không gian chấn động cùng với khí thế hùng hậu, hùng hăng phóng về phía xa. Đến hay lắm. Hồ Kiêu lão tổ mạnh mẽ đạp hư không, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, lập tức đánh ra một đạo quyền ấn về phía trước. Quyền ấn đánh nát hư không, mang theo kinh phong khủng bố, hùng hăng phóng ra, va chạm vào hư ảnh Hoàng Kim Yêu Long. Cứ như vậy, hư ảnh Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ hùng hăng va chạm vào quyền ấn, kinh khí giống như thực chất rung động, lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên không trung lập tức vang lên thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm. Kinh khí khủng bố khuếch tán, thân ảnh hai người dưới cô gợn sóng quỷ dị kia lập tức biến mất trước ánh mắt của tất cả đế giả. Một lát sau, khi thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện, đã giao phong cùng một chỗ. Hai người đều vô cùng ngưng trọng, vừa mới va chạm, lập tức phân ra. Thân ảnh vô cùng quỷ dị biến mất tại chỗ. Đế giả có thực lực thấp, thậm chí căn bản không có cách nào nhìn rõ hai người giao thủ thế nào. Tốc độ của hai người đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần hai người va chạm đều mang theo tiếng vang thật lớn, thanh âm vang vọng chín tầng trời, khiến cho mọi người trong không trung hãi hùng, khiếp vía. Mỗi một lần hai người giao thủ, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng rời núi lấp biển, khí tức khủng bố khiến cho không gian ảm đạm, ánh sáng cũng khó có thể trút xuống, thậm chí còn mang theo tiếng sấm. Chuyện này khiến cho người ta rúng động. Lục Thiêu Du, tại sao ngươi lại lĩnh ngộ lực lượng thời gian của Bạch Hổ Hoàng tộc ta? Không có khả năng. Hai đạo thân ảnh trên không trung không ngừng giao thủ, đồng thời còn vang lên thanh âm kinh ngạc của Hồ Khiếu lão tổ. Lục Thiêu Du này không ngờ lại lĩnh ngộ ra lực lượng thời gian mà chỉ có tộc nhân Bạch Hổ Hoàng tộc hắn mới có được từ bẩm sinh. Lực lượng thời gian cũng không phải của Bạch Hổ Hoàng tộc ngươi, chuyện này cũng không quá kỳ quái. Thanh âm lạnh nhạt của Lục Thiêu Du vang vọng trong không gian. Lực lượng thời gian gấp 40 lần được thi triển. Không biết tại sao, Lục Thiêu Du cảm thấy không dưới Hồ Khiếu lão tổ một chút nào. Thậm chí Lục Thiêu Du còn phát hiện ra, dường như lực lượng thời gian của mình còn mạnh hơn Hồ Khiếu lão tổ một chút. Người còn có lực lượng không gian. Lực lượng không gian của chủ tước hoàng tộc, người cũng có thể lĩnh ngộ ra được. Tại sao lại có thể như vậy? Hồ Khiếu lão tổ rít gào, yêu nguyên cuồng bạo từ trong cơ thể, dẫn động năng lượng thiên địa, điên cuồng lan tràn ra. Gợn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc. Giờ phút này, đối mặt với Lục Thiêu Du, càng lúc Hồ Khiếu lão tổ càng khiếp sợ. Lục Thiêu Du không chỉ có lực lượng thời gian, thứ vốn là thiên phú của Bạch Hổ hoàng tộc hắn, mà trình độ khống chế lực lượng thời gian thậm chí còn mạnh hơn hắn. Mà đổi lại, Hồ Khiếu lão tổ cũng khiếp sợ phát hiện ra, ngay cả thiên phú lực lượng không gian của chủ tước hoàng tộc, Lục Thiêu Du cũng lĩnh ngộ ra. Hơn nữa, lực lượng thời gian cùng với lực lượng không gian cũng có thể dùng hợp lại một chỗ, tạo thành lực lượng thời không hỗn loạn, khiến cho hắn bị áp chế. Tăng thêm bản thể Lục Thiêu Du là vũ giả ngũ hệ, bây giờ toàn công kích linh hồn của linh giả, khiến cho hắn càng khó có thể chống đỡ. Đúng như vậy, lực lượng không gian ta cũng có thể khống chế một ít, nhưng mà không phải đến từ chủ tước hoàng tộc. Lục Thiêu Du lớn tiếng cười nói, tay liền biên đánh ra từng đạo công kích, phối hợp với lực lượng thời gian, càng đánh ra càng cường hãn như hổ thêm cánh. Thế nhưng, Hồ Khiếu lão tổ thân mang lực lượng thời gian, tăng thêm thực lực khủng bố của bản thể, tuyệt đối khó có thể đối phó. Ngay trong công kích liên miên của Lục Thiêu Du cũng có thể trực tiếp chống cự. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du có chút khiếp sợ. Thực lực của Hồ Khiếu lão tổ dường như so với người có tu vi đồng cấp còn mạnh hơn không ít. Hai người giao thủ khiến cho cả không gian này càng ngày càng hỗn loạn, run rẩy không thôi. Người có thực lực thấp, tâm thần cũng không có cách nào dò xét chuyện xảy ra bên trong. Ánh mắt càng không có cách nào nhìn vào trong không gian hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy không trung bởi vì hai người giao thủ trực tiếp nứt vỡ từng khúc. Lực phòng ngự của Lục Thiêu Du quá mức kinh khủng, không ngờ lại có thể trực tiếp chống lại Hồ Khiếu. Lực phòng ngự của Lục Thiêu Du vốn đã đáng sợ, nghe nói từ đồi huyền đỉnh có thể rèn thể. Lúc trước Huyền Tiên Yêu Tôn cũng có thể trực tiếp so sánh lực phòng ngự với Huyền Vũ hoàng tộc. Dùng tu vi vũ đế ngũ trọng có thể chống lại Hồ Khiếu, có tu vi vũ đế trung giai đỉnh phong. Lục Thiêu Du này thật đáng sợ. Vũ khí, linh kỹ có thể liên biên đánh ra. Công kích vật chất tăng thêm công kích linh hồn. Còn có lực lượng thời gian, lực lượng không gian. Lục Thiêu Du này quá biến thái, không ngờ lại nhiều thủ đoạn như vậy. Nhìn đại chiến trên không trung, không ít tiếng nghị luận mang theo sự kinh ngạc vang lên, khiến cho mọi người chính thức ý thức được sự khủng bố của vũ giả sáu hệ, linh vũ song tu của Lục Thiêu Du. Vũ kỹ, linh kỹ liền biến đánh ra, khiến cho mọi người kinh hãi, há hốc mồm. Không ngờ lại có người chỉ dựa vào công kích của bản thể là có thể so sánh với Bạch Hổ Hoàng tộc. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bạch Linh, Tiểu Long, Mẫu Đơn, Thanh Thủ Linh Đế, Nam Thúc khẩn trương nhìn lên trên không trung, hai mắt không dám nháy một cái nào. Lục Thiêu Du chịu bột trào của ta. Một lúc lâu không có cách nào làm gì được Lục Thiêu Du, lại bị áp chế khắp nơi. Hồ Khiêu lão tổ gầm lên một tiếng, yêu quyền mênh mông lan tràn, phát tay đánh ra một đạo quang mang cực lớn từ trong cơ thể hắn bắn ra. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng mênh mông trên không trung. Uy áp yêu hoàng khí bàng bạc tràn ngập, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ vang vọng, lập tức ngưng tụ thành một đạo trào ấn cực lớn. Hồ Kiêu lão tổ nhanh chóng huy động trào ấn, xé rách không gian, mang theo mây đen cuồn cuộn kéo tới, lập tức đánh về phía Lục Thiêu Du, bao phủ Lục Thiêu Du vào bên trong. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lục Thiêu Du phất tay đánh ra, lao ngục thời không 16 lần uy năng thuộc tính kim, một lần nữa khuếch tán trên không trung. Kim quang chói mắt phô thiên cái địa hội tụ tới, khí tức lạ lẫm vô cùng lan tràn, kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Cả thiên điện đột nhiên rùn rẩy, giống như cả 9 tầng trời rung chuyển. Bây giờ, cảnh tượng vô cùng thiên băng địa ám. Theo Lục Thiêu Du bố trí lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng, Hồ Khiêu lão tổ lập tức biến sắc mặt. Trong không gian màu vàng quỷ dị này có nhiều loại công kích khác nhau, lực lượng không gian, công kích linh hồn, lực lượng thời gian cùng với nhiều loại công kích quỷ dị tuôn ra, khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Phá cho ta! Lục Thiêu Du quát nhẹ một tiếng, vất tay vỗ về phía xa. Trong không gian lao ngục thời không thuộc tính kim, đột nhiên có một bàn tay bằng kim quang cực lớn đột nhiên đánh ra. Bàn tay cực lớn giống như thủ ấn của Phật, khổng lồ vô cùng. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, không gian run rẩy, thủ ấn phá không lao ra. Trên phía chân trời, lúc này vang lên tiếng sấm minh. Một đạo trào ấn cực lớn mang theo mây đen cùng với trường ấn màu vàng xuất hiện. Không gian trực tiếp bị đánh nát, thiên địa u ám, ánh sáng khó có thể chiếu xuống. Lập tức, đạo trào ấn cùng với thủ ấn kia lập tức mang theo không gian nứt vỡ từng khúc, hùng hăng va chạm vào nhau giống như bom nguyên tử. Tiếng sấm vang vọng khiến cho tai tất cả đế giả cảm thấy ù đi. Người thực lực không đủ, linh hồn trực tiếp cảm thấy đau đớn, tâm thần chấn động vô cùng. Kinh khí khủng bố va chạm, Lục Thiêu Du cùng với Hổ Khiếu lão tổ trực tiếp lảo đảo lùi lại. Hai cỗ năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Cả không trung khôi phục ánh sáng như lúc ban đầu. Ánh sáng chiếu xuống, xua tan sự u ám. Lục Thiêu Du, thực lực của ngươi quả thực khủng bố. Tuổi còn nhỏ đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, thật sự đủ khủng bố. Nếu như ta suy đoán không sai, không ít chỗ tốt của ngươi đều có liên quan tới Vô Tự Thiền Thư, phải không? Hồ Kiêu lão tổ ổn định lại thân thể, mắt nhìn Lục Thiêu Du phía trước hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du, trong lúc vô hình biến đổi cực lớn, đã phải nhìn Lục Thiêu Du bằng ánh mắt khác. Vô Tự Thiền Thư huyền ảo vô cùng. Lục Thiêu Du ổn định thân thể, không trả lời thẳng mà nhìn qua Hồ Kiêu lão tổ rồi nói. Nếu như ta suy đoán không sai, chuyện Địa Viêm Đảo bị diệt kỳ trước sợ rằng có chút quan hệ với ngươi, đúng không? Hồ Kiêu lão tổ có liên quan tới việc Địa Viêm Đảo bị diệt ư? Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Hồ Kiêu lão tổ, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Hồ Kiêu lão tổ nhìn về phía Lục Thiêu Du có chút sững sờ, ánh mắt trầm xuống, tinh quang trong mắt bắn ra rồi nói, đến bây giờ ta cũng không cần phải giấu giếm làm gì, ta biết rõ tin tức Địa Viêm Đảo bị diệt, Vô Tự Thiên Thư trong tay ta có liên quan tới Địa Viêm Đảo, chỉ là ta lại không tham dự tới việc diệt Địa Viêm Đảo. Vậy thì rốt cuộc là ai diệt Địa Viêm Đảo? Lệnh Hồ Tiêu Diêu ngẩng đầu nhìn Hồ Kiêu lão tổ phía xa nói, thiên địa các ngươi không phải tự xưng biết rõ tất cả tin tức sao, sao không tự mình đi thăm dò đi? Hồ Kiêu lão tổ không trả lời Lệnh Hồ Tiêu Diêu mà quay đầu nhìn Lục Thiêu Du nói, người cũng hứng thú với chuyện Địa Viêm Đảo bị diệt sao? Không có quá nhiều hứng thú, chỉ là ta có chút kỳ quái. Nếu như người có thể vô thành vô tức diệt Địa Viêm Đảo, vậy thì thực lực của người nhất định có chút ẩn giấu. Lục Thiêu Du nói xong, thế nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Bản Vô Tự Thiên Thư trong tay Hổ Khiếu lão tổ có liên quan tới Địa Viêm Đảo, thế nhưng Địa Viêm Đảo lại không phải do lão Hổ Khiếu này diệt đi. Rốt cuộc là do người phương nào tiêu diệt? Chỉ là bây giờ nghĩ lại, Lục Thiêu Du cũng không bận tâm nữa, hắn cũng không có thời gian nhúng tay vào những chuyện như vậy. Người đoán đúng, thực lực của ta quả thực có chút ẩn tàng. Người cho rằng tổng nhân của Hiền Viên gia tộc và Bắc Cung gia tộc có thể đạt tới vũ đế thất trọng, mà bổn đế lại có thời gian sống dài hơn bọn họ nhiều, cũng có vô tự thiền thư trong tay, chẳng lẽ không đột phá đế cấp cao dài hay sao? Ta cũng không sợ nói cho người biết, trước khi đạt được vô tự thiền thư, tu vi của bổn đế đã sớm là đế cấp cao dài rồi. Hồ Kiêu lão tổ vừa mới dứt lời, quang mang màu trắng trên thân thể hùng vĩ lóe lên, trong giây lát, thân thể khom xuống, há hốc mồm rống một tiếng. Một tiếng rống trầm thấp từ trong miệng Hồ Kiêu lão tổ truyền ra, thân thể hùng vĩ lập tức hóa thành một đầu bạch hổ, toàn thân màu trắng tinh. Trong lúc mơ hồ có bí văn quanh quẩn, thân thể khổng lồ hơn ngàn thước, toàn thân còn lưu quang quanh quẩn, lộ ra khí chất hoàng giả, khí tức hùng hãn vô cùng. Yêu hoàng khí phù thiên cai địa lan tràn, không gian đầu bạch hổ cực lớn này dường như cứng lại. Một cỗ khí tức giống như rời núi lấp biển tràn ngập, khí tức đế cấp cao giai tuôn ra, uy thế ngút trời. Đế cấp cao giai, là đế cấp cao giai, Hồ Khiếu cũng đột phá đế cấp cao giai ư? Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Cấp độ đế cấp cao giai, thân là bạch hổ hoàng tộc, một khi đột phá cấp độ đế cấp cao giai, có thể trực tiếp chống lại vũ đế, linh đế thất trọng trong nhân loại, tuyệt đối không thành vấn đề. Theo lời của Hồ Khiếu, dường như hắn ta còn sớm đột phá tới đế cấp cao giai, thực lực lúc này nói không chừng đã đạt tới tình trạng có thể đánh chết vũ đế thất trọng, đủ để sánh với vũ đế, đỉnh đế bát trọng. Che giấu cũng thật là sâu, Hồ Khiếu này mới là người che giấu sâu nhất. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn nhau, đám người Nam Thúc, Thanh Thủ đỉnh đế, Dương Quá cũng ngưng trọng nhìn về phía trước. Hồ Khiếu lão tổ này ẩn giấu thực lực đế cấp trung giai đỉnh phong so với đế cấp cao giai mà nói, thoạt nhìn không cách nhau xa. Thế nhưng trên thực tế lại cách nhau một cái hào rộng cực lớn. Lục Tiêu Du gặp phiền phức lớn rồi. Giữa không trung, lúc này trong đôi mắt hồ của Hồ Khiếu lão tổ tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hắn biết rõ Lục Tiêu Du rất cường hãn. Sau khi Lục Tiêu Du đối phó với Thác Bạt Hậu Điển xong, hắn chưa từng dám xem thường qua Lục Tiêu Du. Thế nhưng hắn không ngờ lực phòng ngự bản thể của Lục Tiêu Du lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Trong suy nghĩ của Hồ Khiếu lão tổ, thực lực của Lục Tiêu Du này rõ ràng không bằng mình. Thế nhưng mỗi một lần va chạm với Lục Tiêu Du, rõ ràng Lục Tiêu Du chịu thiệt hơn một ít. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Tiêu Du này dường như lại không quan tâm. Ngược lại bản thân hắn còn bị không ít ảnh hưởng. Lần lượt va chạm khiến cho hắn càng ngày càng không chịu đựng nổi. Một hai lần hắn không có sợ, thế nhưng ba bốn lần thì lại không giống như vậy nữa. Hồ Khiếu lão tổ làm sao có thể biết được có bất tử địa linh thể. Công kích của hắn rơi vào trên người Lục Tiêu Du đã bị tiêu hao gần hết. Tăng thêm thanh đình khải giáp và bất diệt huyền thể, công kích của hắn không thể làm gì được Lục Tiêu Du. Mà bản thể Hồ Khiếu tuy rằng cường hắn, thực lực ít nhất cũng mạnh hơn Lục Tiêu Du. Thế nhưng cứ luân phiên va chạm với Lục Tiêu Du không ngừng, dùng phương thức cường hãn nhất không ngừng va chạm vào nhau, như vậy không ổn. Tất cả chuyện này cũng là do Lục Tiêu Du cố ý. Lục Tiêu Du tự biết ưu thế và sở trường của mình ở đâu, cho nên hắn sẽ lợi dụng cho tốt. Nếu như dùng phương thức cường hãn nhất va chạm, trực tiếp làm tiêu hao Hồ Khiếu, một khi Hồ Khiếu tiêu hao gần hết, muốn chiến thắng người này sẽ vô cùng dễ. Sau khi luân phiên va chạm với nhau, thậm chí Hồ Khiếu lão tổ còn có chút kinh ngạc, toàn thân của hắn đã bị không ít ảnh hưởng, mà Lục Tiêu Du lại không có một chút tổn hao nào, thậm chí càng đánh càng hăng, khiến cho hắn ý thức được không ổn. Trong giây lát ngắn ngủi, hai đạo thân ảnh, một lớn một nhỏ của hai người, mang theo tiếng sấm y ung của huyễn ảnh thành vũ, lần nữa va chạm với nhau. Gợn sóng chung quanh hai thân thể trực tiếp bị chấn nát. Năng lượng tiền địa hội tụ, không gian dường như chấn động. Năng lượng bàng bạc bị thân thể cự hồ khổng lồ của hai người làm cho chấn động. Trong khoảnh khắc, thân thể cự hồ của hai người xé rách không gian đánh tới, hùng hăng va chạm thẳng vào nhau. Vết nứt không gian bốn phía nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Va chạm hùng hãn tạo nên thanh âm bạo liệt. Ở giữa thân thể cự hồ khổng lồ của hai người, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Thân thể khổng lồ của cả hai người bây giờ trực tiếp bắn ngược xuống mặt đất phía dưới. Mặt đất run rẩy, sơn băng địa liệt, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến cho mặt đất xuất hiện vô số khe nứt. Mà lúc này, thân thể cự hồ của hai người lần nữa nhảy lên không trung, nhìn chăm chăm vào đối phương. Chỉ là lúc này, trên bản thể cự hồ của Hồ Khiếu, lão tổ, lúc bây giờ đã có không ít vết thương, thậm chí còn có máu ứ đọng. Dùng phương thức cường hãn nguyên thủy nhất, giao chiến,

không ngờ lại khủng bố như vậy. Cùng lúc ấy, đại hồn anh trở lại bi tâm trên thân thể cự hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du, vừa rồi thúc giục bí pháp ám ma phân thân, thúc giục 32 đạo công kích linh hồn, trong đó có 20 đạo công kích linh kỹ thiên cấp, khiến cho hắn tiêu hao cực lớn, trực tiếp khiến cho đại hồn anh không chịu đựng nổi. Nếu như không quay về, thì người phiền toái chính là hắn. Đồng thời, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn cũng không thể dùng tới đại hồn anh được nữa. Lục Tiêu Du, diệt linh hồn phần thân của ta, ngày hôm nay bổn đế sẽ không để yên cho ngươi. Không gian vừa mới khôi phục, thanh âm giận dữ tới tận cùng của Hồ Kiêu lão tổ cũng truyền ra. Trên thân thể dữ tợn có vết máu loang lổ, trong mắt tràn ngập sát ý. Linh hồn phần thân bị diệt, trọng thương bực này khiến cho hắn đừng mơ tới việc khôi phục. Hồ Kiêu lão tổ, người đã thua, chẳng lẽ còn định tiếp tục liều mạng hay sao? Lục Tiêu Du nhìn Hồ Kiêu lão tổ, ánh mắt trầm xuống. Hỗn trướng, đã nói tới điểm là dừng, chỉ là đỏ sức mà thôi. Thế nhưng nhân loại vô sỉ nhà ngươi, không ngờ lại thừa cơ diệt linh hồn phân thân của ta. Hồ Kiêu lão tổ nổi giận quát lớn, đôi mắt hổ cực lớn đỏ ngầu, hận không thể xé tan Lục Tiêu Du thành từng mảnh nhỏ. Hồ Kiêu lão tổ là người thúc giục linh hồn phân thân trước, muốn liều mạng, thế nhưng hiện tại lại trách ta diệt linh hồn phân thân của ngươi. Ngươi thật biết nói đạo lý đấy. Lục Tiêu Du nhướng mày, vừa rồi cũng chỉ bận đặc dĩ mà thôi. Bởi vì muốn chiến thắng Hồ Kiêu lão tổ, đồng thời cũng sợ linh hồn phần thân của Hồ Kiêu lão tổ chạy trốn, cho nên mới toàn lực ra tay. Hắn cũng thật không ngờ, linh hồn phần thân của Hồ Kiêu lão tổ không có lực phòng ngự mạnh như bản thể, trực tiếp bị diệt sát. Người! Hồ Kiêu lão tổ tức giận, miệng một lần nữa phun ra máu tươi. Dựa theo quy củ bất thành văn mà nói, nếu như chỉ đỏ sức thì bình thường quả thực sẽ không thúc giục linh hồn phần thân. Một khi thúc giục linh hồn phần thân, thì đế giả khác sẽ cho rằng đối phương liều mạng với mình. Hỗn trướng, quy định nói không thể dùng ngoại lực và khôi lỗi, cũng không có quy định không thể dùng linh hồn phân thân. Người đã có ý định diệt linh hồn phân thân của ta, khoản nợ này bổn đế ngày hôm nay, cho dù dùng bất cứ giá nào, cũng phải tính toán với người cho tốt. Đôi mắt Hổ Kiếu tràn ngập giận dữ, khiến nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thanh âm giống như tiếng sấm rền, quanh quẩn trên thiên không. Nếu như người đã nói vậy, thì ta cũng không có nói gì hơn. Người không nhận thua thì ta đành phải làm cho ngươi nhận thua vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du dần dần âm trầm. Hồ Kiêu này đã bị trọng thương. Bây giờ hắn muốn đánh bại người này đương nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Hôm nay ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hồ Kiêu giận dữ, trong đôi mắt cực lớn hiện lên hung quang. Quanh thân bắt đầu có một cỗ quang mang quỷ dị màu trắng tràn ra. Một cỗ ủy thế kinh khủng bỗng nhiên tăng vọt. Lão đại, cẩn thận, Hồ Kiêu này muốn thi triển công kích thiên phú Bạch Hổ Diệt của Bạch Hổ Hoàng tộc đấy. Uy lực rất là mạnh, huynh nên cẩn thận một chút. Thanh âm của Tiểu Long trực tiếp vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên thì thảo nói, xem ra ngày hôm nay phải dùng hết át chủ bài rồi. Trong giây lát, quang mang màu trắng từ trên người Hồ Kiêu lão tổ tràn ra, uy năng tăng vọt. Trong đôi mắt hồ cực lớn, có hai đạo quang mang lướt đi. Lập tức hội tụ thành một vòng quang mang cực lớn, trong đó có một đạo hư ảnh Bạch Hổ đột nhiên phá không phóng đi. Một tiếng hổ gầm vang vọng không gian, hư ảnh Bạch Hổ mang theo uy áp mênh mông xuất hiện, quang mang màu trắng bao phủ giống như che khuất bầu trời, khiến cho linh hồn người ta rúng động, đồng thời còn có cảm giác thời không thác loạn giống như là bị hòa mắt vậy, vô cùng quỷ dị. Bây giờ, không gian xung quanh hư ảnh Bạch Hổ khổng lồ này sụp đổ từng khúc, lộ ra quang mang đen kịt, khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ, không có cách nào kháng cự. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, thân thể cự hồ khổng lồ đứng thẳng. Trong lòng bàn tay to lớn, giờ phút này xuất hiện hai quả cầu. Trong quả cầu bên tay trái có hư ảnh Thanh Long cùng với hư ảnh Huyền Vũ đang dây dưa với nhau, đang dùng hợp vào một chỗ. Mà trong lòng bàn tay phải của Lục Tiêu Du, bên trong quả cầu kia có hư ảnh của Bạch Hồ cùng với hư ảnh của Chủ Tước đang dây dưa, bộ dáng cực kỳ thân mật. Tay của Lục Tiêu Du kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Trong hai quả cầu ở hai tay hổ, hư ảnh Thanh Long Huyền Vũ cùng với Chu Tước Bạch Hổ đang bắt đầu dung hợp với nhau. Hai quả cầu bằng năng lượng chậm rãi dung hợp, hai đoàn năng lượng giao thoa, thủ ấn của Lục Tiêu Du lần nữa biến hóa. Hư ảnh Thanh Long Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước lần nữa va chạm vào với nhau. Cũng trong nháy mắt này, hai quả cầu bằng năng lượng triệt để dung hợp vào một chỗ. Quả cầu bằng năng lượng này chỉ lớn hơn trước đó có một chút, ước chừng hơn chục thước trong đôi tay hổ của Lục Tiêu Du.